Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đã định không khóc, nhưng nhìn thấy cậu khóc, mình lại không kìm được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hình như mình có bầu rồi. Thất thể lau nước mắt nước mũi, sau đó tự nói ra điều mà An Hạ Gia muốn hỏi. Cha của đứa bé là ai? Nhưng mình không biết cha của đứa bé là ai. Hạ Giao thật sửng sốt, thất thể không phải là người quan hệ bừa bãi, hơn nữa lại không có bạn trai, vậy tại sao tự nhiên có thai được? Rất rõ ràng là cái tin thất thể đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ rất sốc này đã khiến chuyện An Hạ Giao bị Diệp Chi Viễn phản bội xếp xuống hàng thứ hai. Vì thế cô bỗng quên hết nỗi đau trong lòng, lo lắng hỏi, sao cậu không biết cha đứa bé là ai? Cho dù là một đêm tình thì dù gì cũng có đối tượng để tìm chứ. Mình cũng không biết, mình có đi chơi với Cố Xuê một lần, 7-8 người cùng uống say, sau đó cùng tỉnh dậy trong một phòng VIP. An Hạ Giao sửng sốt nhìn thất thể, 7-8 người đều là đàn ông. Thất thể gật đầu, mình thực sự không nhớ nổi là mình đã làm những gì. Nhưng tháng này mình đã chậm mất nửa tháng rồi. Một phần của 7 hoặc 8 đúng là khiến người ta rất đau lòng. Hạ Giao nhìn thất thể, đã thử chưa? Thất thể lắc đầu, mình sợ. Nếu có thật thì thất thể không dám bỏ cái thai đó. Mà cũng không dám đẻ, hơn nữa cũng không thể nào tìm ra cha của đứa bé. Cô như phát điên lên, không thử, không xác định. Như thế ít ra cũng còn có được hy vọng 1% may mắn. Sợ gì? Đi, mình đưa cậu tới hiệu thuốc, mua một que thử. Chuyện này không thể nào kéo dài hay né tránh được. Hạ Giao kéo thất thể đến hiệu thuốc, mua một lúc mấy chiếc que thử thai, đủ các nhãn hiệu và ép cô phải thử. Gì thế? Khi nghe thất thể kêu thất thanh trong nhà tắm, An Hạ Giao giật thót mình, vội đẩy cửa bước vào, cuống quýt hỏi, thế nào? Trong đầu lóe lên ý nghĩ, nếu thất thể có thai thật thì làm thế nào? Thất thể cầm cả ba que thử thai và nói với An Hạ Giao, những que này có phải là quá đắt không còn hiệu nghiệm nữa không nhỉ? Còn cả cái này nữa, cậu thử mà xem, có phải chỉ có một que là có kết quả không? Nói rồi không đợi An Hạ Giao tiếp lời, bèn chuyển giọng rất đáng thương. Không những kinh nguyệt mình bị chậm nửa tháng, mà sáng nào mình cũng buồn nôn, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, và rõ nhất là mình đau đau. Mình đã kiểm tra rồi, tất cả đều là hiện tượng của có thai. An Hạ Giao nhìn mấy chiếc que thử thai với vẻ nghi ngờ. Thôi được, mình cũng thử xem sao, có đúng là quá đắt rồi hay không, chỉ cần một que là biết ngay. Khi An Hạ Giao cầm chiếc que thử thai có hai vạch đỏ lên, thì mắt cô không khỏi trừng, miệng thì nói, thất thể, những chiếc que thử thai này dứt khoát là có vấn đề, hay là chúng ta tới bệnh viện xét nghiệm xem sao? Thất thể ghé sát lại, nhìn chiếc que thử thai của Hạ Giao, trên đó hai vạch đỏ, gật đầu nói, ừ, chúng ta đi bệnh viện đi. Đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em mới thấy cảnh tượng đông đúc như thế nào. Hạ Giao nhìn dòng người xếp hàng thành hai hàng dài, trong bụng thầm nghĩ, chờ đến lượt thì không khéo hết giờ làm, chỉ bằng chạy cửa sau, tuy rằng cách ấy cũng bị người ta khinh ghét, nhưng vì đã quá sốt ruột nên cô quyết định gọi cầu cứu Diệp Ca. Mặc dù anh làm việc ở khoa nhi, song dù gì cũng là chủ nhiệm khoa và hẳn cũng sẽ có quan hệ với người khoa phụ sản. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Diệp Ca đưa Hạ Giao và thất thể tới gặp thẳng một bác sĩ giỏi nổi tiếng của khoa phụ sản để làm xét nghiệm có thai. Nhưng hai người vẫn chưa thấy yên tâm mà còn xét nghiệm cả máu và kiểm tra tổng thể toàn thân. Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, bác sĩ xem kết quả của que thử, kết quả lần này giống hệt như ở nhà. Thất thể không có vạch đỏ, còn Hạ Giao thì có hai vạch. Nữ bác sĩ hiền từ gật đầu lịch sự với Diệp Ca, sau đó chậm rãi nói, thất thể, cô không có thai, hoàn toàn không có thai. An Hạ Giao sửng sốt tới mức bật thành tiếng, nhìn thất thể ngượng ngùng tới mức như muốn chui xuống lỗ nẻ, đang nghe lời dặn ân cần của bác sĩ. Có lẽ cô vì thường xuyên thức đêm, sinh hoạt không điều độ, hoặc do sử dụng chất có cồn nên kinh nguyệt không đều. Tôi sẽ kê thuốc cho cô. Cô nhớ uống cho đúng, chứ sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Cảm ơn bác sĩ. An Hạ Giao cũng làm ra vẻ của người bề trên, giáo huấn thất thể. Cậu nhớ là sau này đừng có thức đêm để mà viết văn nữa, ngủ sớm dậy sớm. Ăn uống cho đúng giờ, đừng có đùa cợt với sức khỏe của mình. Ừ, mình biết rồi. Mặt mày tươi tỉnh trở lại, mối lo lắng có thai như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua. Cuối cùng đã được cất bỏ, khiến cô thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nữ bác sĩ đeo kính nhìn sang An Hạ Giao. Hạ Giao, theo kết quả xét nghiệm nước tiểu thì cô đã có thai, nhưng để chính xác thì chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm máu đã. Thất thể chúc mừng An Hạ Giao. Giao Giao chúc mừng cậu sắp làm mẹ rồi. Rồi ôm lấy bạn mà lắc lấy lắc để. Điệu bộ vui mừng như thể chính mình làm mẹ. An Hà Giao thì không biết phải dùng lời lẽ nào để miêu tả tâm trạng mình lúc đó, mà thận trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net